Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1914, chương 1914, Đại Cướp. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Thái Ô Kim Quy tại chỗ chấn kinh. Hắn biết Tô Nghĩa thiên phú chắc tuyệt, nhưng cũng tuyệt đối không có nghĩ đến sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Quả thực khủng bố như vậy. Thái Ô Kim Quy hít sâu một hơi, nhất thời hưng phấn lên. Tô Nghĩa, ngươi chừng nào thì đối phó Lý Đan Hồng? Chỉ cần Tô Nghĩa đánh bại Lý Đan Hồng, đoạt lại chủ linh phách, hắn cũng liền có thể sống lại. Ngươi gấp cái gì? Tô Nghĩa nhíu mày, cười nói, ta sẽ lần lượt thu thập những cái kia chí cường giả. Bất quá, chung quy muốn theo yếu nhất bắt đầu. Nghe xong lời này, Hoàng Kim Thái Thản trong mắt lăn lông lốc nhất truyền, ngửa đầu đối với Tô Nghĩa hỏi, ta là thứ mấy cái? Cùng là chí cường giả, cũng là có phân chia mạnh yếu. Hắn muốn nhìn một chút mình tại một đám chí cường giả bên trong xếp hàng thứ mấy. Tô Nghĩa thản nhiên nói, ngươi là người thứ nhất. Ngạch, chấm ngoặc kép, Hoàng Kim Thái Thản thần sắc trì trệ, bị một cái bạo kích. Cái thứ nhất cũng chính là yếu nhất một cái. Sớm biết như thế, thì không hỏi. Tô Nghĩa ngược lại đối với Thái Ô Kim Quy nói ra. Lão Ô, nhanh điểm xuất ra thệ ngôn thạch. Được, Thái Ô Kim Quy không do dự nữa. Nhanh chóng xuất ra thệ ngôn thạch đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Lập xuống lời thề, tha cho ngươi một mạng. Tô Nghĩa đe dọa nhìn Hoàng Kim Thái Thản, lạnh giọng nói ra. Hoàng Kim Thái Thản thở dài, thành thành thật thật lập xuống lời thề, trở thành Tô Nghĩa một tên tiểu đệ. Ta gọi Tô Nghĩa, Tô Thần Tô, Nghĩa Bạc Vân Thiên Nghĩa. Tô Nghĩa làm một phen tự giới thiệu, nói tiếp, ngươi đã theo ta, theo quy củ, liền muốn cho ngươi lên một cái tên mới được. Tô Nghĩa, ta có danh tự, Hoàng Kim Thái Thản vội vàng nói. Tô Nghĩa cười hắc hắc, tên trước kia hết hiệu lực, ta một lần nữa cho ngươi lên một cái. Tốt a, Hoàng Kim Thái Thản có chút bất đắc dĩ. Cánh tay không lay chuyển được bắp đùi, đã không phản kháng được, chỉ có thể tiếp nhận. Tô Nghĩa nói tiếp, tại đặt tên cái này một khối, ta chính là giống như thần tồn tại, nhất định sẽ lên một cái phù hợp ngươi khí chất tên. Lần này lại sẽ lên cái gì? Chí năng chiến xa âm thầm nhắc tới. Tiểu Hoàng Kim, Tiểu Thái Thản. Hoàng Kim Thái Thản thì nhìn lấy Tô Nghĩa, chờ đợi lấy Tô Nghĩa an bài cho hắn tên. Tô Nghĩa nổi lên một phen, nói nghiêm túc, ngươi về sau thì kêu Đại Cướp, Đại Sử. Hoàng Kim Thái Thản đích thì thầm một tiếng, có chút không rõ ràng cho lắm. Cái tên này có thâm ý gì sao? Sẽ không ở nói hắn so sánh có lịch sử cảm giác a. Hoàng Kim Thái Thản suy nghĩ một chút cũng đúng. Hắn đều sống vài vạn năm, trên thân xác thực có ngưng trọng lịch sử vận vị. Như thế nói đến, Tô Nghĩa đặt tên xác thực có chút tài năng. Tô Nghĩa nhắc nhở, hai ta nói cất khả năng không phải một chữ, không phải lịch sử sử. Hoàng Kim Thái Thản hơi sững sờ. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, điểm lấy mũi chân, tại Hoàng Kim Thái Thản trước mặt viết xuống một cái to lớn cất chữ. Phốc, chí năng chiến xa tại chỗ cười phun ra. Hoàng Kim Thái Thản biến thành ngâm cất. Đây cũng quá bi thảm. Hoàng Kim Thái Thản trợn tròn mắt. Còn có thể dạng này đặt tên. Đây không phải tại nhục nhã hắn sao? Hoàng Kim Thái Thản nội tâm vô cùng phẫn nộ. Lại cũng không dám ngay trước Tô Nghĩa mặt biểu đạt. Chỉ có thể yếu ớt nói. Tô Nghĩa, ta cùng cứt không có quan hệ gì a. Có thể hay không cho ta đổi một cái tên? Tô Nghĩa giải thích nói. Sao có thể không có quan hệ? Ngươi xem một chút chính mình. Một thân khô vàng da thịt, cùng một đống cứt một dạng. Bảo ngươi đại cứt có cái gì không đúng? Chí năng chiến xa kinh ngạc nói. Nói rất hay, có đạo lý a. Hoàng Kim Thái Thản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Da của ta trời sinh thì loại màu sắc này. Cái này cũng có thể trách ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.